Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Cộc cộc cộc cộc cộc, giữa không trung, bởi vì Pelipper bất kể hao tổn tiếp tục tính chuyển vận. Hai đoạn đặc công Aura Sophia quả thực là cho nó phun phát nổ. Tiếp lấy tốc độ không giảm. Hướng Lucario kích xạ đi qua. Đến rồi. Kurotaku trong lòng mặc niệm một câu. Minh bạch Jin sáo lộ đã xuất thủ. Lucario bất ngờ không đề phòng bị phun ra vừa vặn. Nó cũng không nghĩ tới Pelipper như thế cương. Water thuộc tính năng lượng không cần tiền đồng dạng hướng phía trước phun. Rất có nó phong phạm sao. Mà tại nó nhìn không thấy thị giác. Nó bên ngoài thân nhỏ bé không thể nhận ra tối ám, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Thunder Pan, lôi điện quyền. Kurotaku biết Jin bố cục đã hoàn thành, liền không có ý định cho Pelipper đứng trận cơ hội, trực tiếp dự định dùng Thunder Pan, lôi điện quyền, đem nó mang đi. Pelipper lúc này vừa vặn bởi vì sức chịu đựng không đủ lâm vào cứng ngắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lucario, vèo, đến một tiếng bay đến nó bên cạnh. Lóng lánh sáng chói kim sắc lôi điện nắm đấm vung mạnh tại trên đầu của nó. Bành, đáng thương Pelipper hai độ rơi xuống đất. Nhưng là lần này Lucario không có cho nó chậm quá khí cơ hội. Cấp tốc quay lại thân thể đem đầu hướng xuống. Dùng phát ra nâu đỏ sắc quang mang chân phải hướng trong không khí bỗng nhiên đạp một cái. Ba, đến nổ tung một vòng hình tròn khói trắng. Đây là nó dùng ve quim way. Sóng chân không. Lấy để cho mình ở giữa không trung mượn lực cũng thêm nhanh. Vẫn như cũ là Thunder Pan. Lôi điện quyền. Đơn giản thô bạo. Gấp đôi dưới cao tới 150 điểm uy lực tăng thêm Lucario tốc độ rơi xuống. Trực tiếp đem vừa mới mở mắt ra Pelipper nện đất trong dạ dày quay cuồng một hồi. Huệ ra đại lượng nước. Ánh chớp lấp lóe bên trong. Pelipper vô lực thõng xuống cánh. Nhắm mắt lại. Trọng tài thuận thế tiếng còi. Ba quyền mới đánh chết. 57 cấp quả nhiên vẫn là chênh lệch như vậy một chút a. Kurotaku lật qua lại Lucario giao. Diện thuộc tính, gia hỏa này hiện tại có thể nói là trong đội ngũ trừ Lavita bên ngoài đẳng cấp thấp nhất. Sau tiến hóa Charizard đẳng cấp thăng tặc nhanh, đương nhiên sức chiến đấu không phải thấp nhất. Đơn thuần sức chiến đấu, a bóc hạng chót, gia hỏa này đi là làm người buồn nôn lộ tuyến. Chuyển vận ngược lại thứ yếu, lại đằng sau là Bidro. Hai cái này chủ lực đội tiền bối đều cho chủng tộc giá trị liên lụy. Abok còn tốt, lúc đầu đi cũng không phải là chuyển vận. Bidro sẽ rất khó thủ. Trời sinh cùng trong đội ngũ bọn hậu bối có loại tộc giá trị bên trên chênh lệch. Không đến 400 điểm cùng 500 điểm ra đầu rất rõ ràng. Mà lại vật phòng lại thấp. Tuy nói có thể dựa vào 4 lần kháng Grass, Poison thuộc tính bác thuộc tính gấp 2 khắc Grass ưu thế áp chế bình thường trạng thái dưới. Skeptai, nhưng, ngươi hiểu được, Skeptai nó có thể Mega A, Mega về sau công kích cùng tốc độ năng lực giá trị thẳng tắp lên cao. Ngươi khắc chế nó không sai, có thể ngươi bắt không đến người khác, không có xuất thủ quyền khắc chế có ích lợi gì. Còn không phải bị Dragon Breath, Long Tước, thổi tê dại về sau bị vùi dập giữa chợ. Nha, bị điều nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì đứng không vững, khó đỉnh, lo vòng ngoài người ngược lại là dư xài. Bất quá Kurotaku đặt quyết tâm muốn cho Bidro cả một viên Mega tiến hóa thạch. Chờ Silver đại hội kết thúc liền chạy đi Kalos, tìm Mega Evolution đại thúc Gherkin đi. Jin phẫn hận nhìn lên trên trời Lucario, không nghĩ tới nó hành động nhanh chóng như vậy, liền đem Pelipper thu hồi lại cơ hội đều không có, nhưng cũng còn tốt, phục bút đã chôn xuống, liền thừa dịp hiện tại cho nó móc ra. Không có quá nhiều lãng phí thời gian, Jin ném ra Pokeball, Bạch quang lóe lên, bị Lucario đánh một pháo, đau đến ngao ngao kêu Ampharos ra sân. Trên trời mây đen như cũ, mưa cũng còn tại dưới. Jin chân tướng phơi bày. Thunder, sét đánh. Đúng vậy, dùng Hydro Pump, siêu súng nước, che giấu thấm nước, đem Lucario thuộc tính biến thành thuần thủy thuộc tính. Sau đó dùng Thunder, sét đánh, cho nó một kích chí mạng. Thấm nước, chúng đích sau có thể cưỡng chế biến hóa Pokemon thuộc tính, đem nó cố định vị Water thuộc tính. Kurotaku vì xác định Pelipper đã sử dụng thấm nước, đặc biệt đem Lucario bảng mở ra xem một lần. Nhìn kỹ về sau, quả nhiên, thuộc tính cái kia khoanh tròn bên trong Steel thêm Fighting biến thành một cái thủy chữ. Nhìn thấy Jin cơ hồ là dùng gầm thét phương thức hạ đạt chỉ lệnh, Kurotaku mỉm cười. Tại Ampharos nghe được mệnh lệnh, đưa tay muốn gọi ra lôi điện trước một khắc, đưa tay dùng Pokeball đem Lucario thu hồi lại. Phá giải thấm nước phương pháp rất đơn giản, để Pokemon hạ tràng, nó thuộc tính một cách tự nhiên liền biến hóa trở về. Cùng với, trên quy tắc cho phép trao đổi Pokemon, điều kiện là đối thủ Pokemon phóng xuất ra chiêu thức trước đó, mà không đối với tay hô lên chiêu thức. Kurotaku lúc này trao đổi hành vi là phù hợp quy tắc, đối thủ không phục cũng không quan hệ. Trọng tài biết nhận định, cảm thấy trọng tài nhận định sai lầm. Không có chuyện còn có camera đâu. Camera sẽ trả nguyên, tuyệt đối công bằng, trao đổi hữu hiệu. Trọng tài nhìn một chút trên trời mây, nghiêm túc nói, ngày mưa Thunder, sét đánh, có trước sao? Chính là trong mây đen sẽ có lôi quang chớp động cùng thanh âm ùng ùng. Kurotaku thu bồi Pokemon trong nháy mắt. Chuyên nghiệp trọng tài liền đi ngẩng đầu nhìn mây đen, dừng một giây mới nhìn thấy lôi quang cùng tiếng sấm. Đối diện, Jin ngu ngơ ở, hắn xem thấu sao? Không có khả năng, làm sao có thể? Thấm nước là giấu ở Hydro Pump, siêu súng nước, bên trong, hắn không có khả năng thấy được. Đưa, rơi Pelipper là vì cái gì? Không phải là vì có thể để cho thấm nước đạt được. Sau đó Thunder, sét đánh, lấy đi ha, Kurotaku không có lý do thấy được. Chỉ có thể nói, lần này trao đổi hành vi hoặc là tâm huyết của hắn dâng lên, hoặc là hắn không muốn để cho Lucario đánh Ampharos, luôn luôn đều là một lời giải thích. Cơ duyên xảo hợp, Jin chỉ có thể dùng lý do này thuyết phục chính mình. Nàng tuyệt không tin lấy Kurotaku chiến đấu tuổi tác, có thể nhìn thấu 10 năm trở lên lão trainer cũng nhìn không ra thấm nước. Nhưng dù là như thế, nội tâm của nàng vẫn như cũ bị không cam lòng cùng hối hận cảm xúc cho ăn mòn hầu như không còn. Vì cái gì không thể sớm một chút đem Thunder, sét đánh, dùng đến, sớm một chút, Lucario liền không thể hạ tràng. Ép hạ tràng sẽ bị coi là phạm quy. Phạm quy đại giới là phải bị đối thủ tiên cơ công kích một lần. Miễn miễn cưỡng cưỡng, Kurotaku nhìn thấy trọng tài phán trao đổi hữu hiệu, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật hắn cũng là lần thứ nhất bộ dạng này đoạt điểm đổi Pokemon, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đương nhiên là sợ trọng tài sẽ nói trao đổi vô hiệu. Hắn đối với mình tốc độ tay là có lòng tin. Như vậy, đánh Ampharos hẳn là phái ai đi lên tốt đây? Electivire khẳng định là chiếm ưu thế. Motodry đặc tính dưới, Electric thuộc tính chiêu thức đối với nó vô hiệu. Nhưng Electivire lần trước đã đánh cho rất vui vẻ, liền đem cơ hội lưu cho hậu bối đi. Nghĩ tới đây, Kurotaku đưa tay ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên, Skeptile rơi xuống đất. Khái ngâm, màu xanh đại thần lằn có chút cúi người xuống, đứng lên cái đuôi, phát ra kéo dài gầm nhẹ. Đối diện gặp Kurotaku đem Pokemon lấy ra, không nhiều tất tất, trực tiếp một phát Thunder, sét đánh, liền đánh xuống đến, đối thủ trao đổi Pokemon trong lúc đó không cho phép sử dụng chiêu thức. Cái này phát Thunder, xét đánh, là mới triệu hoán, không có trái với tranh tài quy tắc. Một đầu chừng dài 5-6 mét lôi long gầm thét phóng tới nằm dạp trên mặt đất Skeptai. Âm âm, cường quang cơ hồ muốn sáng mù khán giả con mắt. Grass thuộc tính gấp 2 chống cự Electric thuộc tính. Thunder, xét đánh, uy thế tuy cao, nhưng đối Skeptai tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Có thể Jin nghĩ là con kiến lại tiểu cũng là thịt. Bất kể như thế nào, thừa dịp ngày mưa oanh Skeptai một phát lại nói. Nếu lúc này Kurotaku đến cái mega tiến hóa, đoán chừng Jin muốn làm trận hỏng mất đem. Vạn hạnh Kurotaku không có ý định tại thi dự tuyển bại lộ mình có thể để Pokemon mega bí mật. Hắn có biện pháp tốt hơn có thể tránh rơi cái này phát Thunder. Xét đánh, tỉ như, đi tech, nhìn thấu. Chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất Skeptai cúi đầu. Thậm chí không có đi xem gầm thét lao xuống lôi long. Vẻn vẹn hướng về phía trước, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Đánh Rotten lúc rơi vào khoảng không. Ampharos tại ngày mưa dưới một kích toàn lực Thunder. Xét đánh, rơi vào khoảng không. Phi thường tiếc nuối. Skeptai sớm sử dụng đi tech. Nhìn thấu, chiêu thức thành công đem nó tránh né. Sướng ngôn viên con mắt rất độc. Sớm tại Skeptai rơi xuống đất thời điểm liền thấy ánh mắt nó bên trong toát ra nâu đỏ sắc ánh sáng. Đi tech, nhìn thấu, là trước chế độ thêm 4 chiêu thức. Có thể so với Thunder. Xét đánh, càng nhanh dùng đến là chuyện rất bình thường. Thunder, xét đánh, rơi vào khoảng không. Jin sắc mặt càng khó coi hơn. Signal beam, tín hiệu chùm sáng. Bullet seed, hạt giống súng máy. Trùng cắt cỏ gấp 2. Sử dụng signal beam, tín hiệu chùm sáng, không thể nghi ngờ là cái phi thường lựa chọn chính xác. Nhưng Skeptai nằm sấp cũng không phải không có nguyên nhân. Kurotaku từng cùng Umbreon thương thảo qua rất nhiều lần bullet seed. Hạt giống súng máy phóng thích phương pháp, theo nó nói, nó gặp qua miệng nhà, dùng tay đánh, dùng phía sau mấy cái kia nhọt đồng dạng trái cây phun ra. Tóm lại giống như chỉ cần trên nơ giống, Skeptai phóng thích bullet seed, hạt giống súng máy, dùng vô số loại phương pháp. Kurotaku tâm tư tại chỗ liền linh hoạt mở, hắn cảm thấy mặt phía sau nhọt đều có thể phát xạ bullet seed. Hạt giống súng máy, cái kia cái đuôi cũng có thể a, đúng không? Tốt xấu cái đuôi bên trên nhiều như vậy đâm đâu. Thế là, cùng Skeptai thả ra bullet seed, hạt giống súng máy, đều không quá đồng dạng bullet seed. Hạt giống súng máy, xuất hiện, liền gặp được Skeptai màu xanh lá cây đậm cái đuôi bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Đón lấy. Mấy viên phiến lá hình hạt giống năng lượng thể giống như là rắn đuôi chuông đạn đạo. Sau lưng mang theo tơ mỏng đuôi lửa. Rẽ đông quẹo tây hướng Ampharos phát xạ đi qua. Ampharos bên kia cũng là có một đạo quỹ tích nhìn không thấu. Tựa như màu hồng như chớp giật signal beam. Tín hiệu chùm sáng theo nó trên trán bắn tới. Mà lại tốc độ tạc nhanh. Lấy Skeptai năng lực phản ứng cũng không kịp trốn tránh, bị cái kia đạo màu hồng chùm sáng đánh vừa vặn. Gấp 2 khắc chế tăng thêm Ampharos vốn cũng không tục đặc công, đưa cho Skeptai một cái lớn vô cùng tổn thương. Khái ngâm, Skeptai kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng có chút không dám tin tại signal beam, tín hiệu chùm sáng, tốc độ. Kurotaku đồng dạng cũng là ngạc nhiên nâng lên lông mày. Ampharos thả ra signal beam, tín hiệu chùm sáng, vô luận là tốc độ vẫn là công kích hình thức, hay là nhan sắc, đều cùng bình thường signal beam, tín hiệu chùm sáng, khác biệt cực lớn. Bất quá, Skeptai không dễ chịu, Ampharos cũng không biết lái tâm. Thô sơ giản lược đoán chừng có chừng 12 mai hạt giống phi đạn. trong đó 2 cái rơi vào khoảng không, còn lại 10 cái toàn bộ đụng phải Ampharos trên thân. Đơn mai hạt giống đến cùng có bao nhiêu tổn thương Kurotaku không rõ ràng. Dù sao nhìn Ampharos dáng vẻ, hắn cảm giác rất đau. Signal beam, tín hiệu chùm sáng, Jin tựa hồ là đang chiêu thức này bên trên nếm đến ngon ngọt. Vội vàng để Ampharos lại là dùng một lần, tranh thủ trực tiếp đem Skeptai cầm xuống. Nhưng mà, Skeptai hiện tại mới bắt đầu đường đường chính chính dùng chiêu thức đâu. Leafstorm, báo lá, màu xanh gió lốc quấn theo đếm không hết phiến lá từ Skeptai cái đuôi bên trên bay ra. Tựa như một đầu phong long, cuồn cuộn quét sạch mà đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?